Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1259, chương 13. Đào được bảo, nhanh, phẳng phất một đạo lao nhanh chớp giật, toàn lực lao nhanh lên Trần Bình. Rất nhanh sẽ đem đồng bạn của hắn bỏ lại đằng sau nếu như vào lúc này chúng ta đem màn ảnh chậm lại. Như vậy khả năng nhìn thấy chỉ là Trần Bình chính mình đang lao nhanh. Còn lại mấy người, giống như bị điểm động tác chậm như thế thời gian một cái nháy mắt. Liền bị lôi kéo hai, ba cái thân vị mắt thấy trước bị chính mình mạnh mẽ bỏ lại đằng sau Trần Bình. Bây giờ lại lần nữa đuổi theo còn lại cái kia bốn cái tân sinh không làm. Không như thế bắt nạt người bọn họ cắn chặt hàm răng. Hai cái chân không ngừng mà bay nhảy gión mũi chân, đem thân thể biến thành một cây cây lao thời khắc này phảng phất khi vận may đến thì trong lòng. Cũng sáng ra giống như vậy, bọn họ đem mình trước huấn luyện viên dạy có liên quan với chạy cự ly ngắn kỹ xảo toàn đều đã vận dụng nếu như thật sự có trong truyền thuyết bú sữa khí lực. Vào lúc này bọn họ cũng dùng liều mạng đuổi theo Trần Bình bóng người chạy. Đừng nói. Một khi thật sự phát lực lên, bọn họ lực bộc phát vẫn là rất kinh người ở sau khi chừng 10 thước. Bọn họ cùng Trần Bình khoảng cách dĩ nhiên không có lại kéo xa, có thể tiếc nuối chính là khoảng cách này cũng không có bị rút ngắn đáng ghét. Dừng lại, con người càng trừng càng lớn, trong ánh mắt lộ ra tơ máu những này kiêu căng tự mãn các tuyển thủ. Từng cái hít khói chậm lại đột nhiên tăng lên lực bộc phát. Cũng không phải là không có hạn chế nguyên bản cuối cùng nỗ lực mới chuẩn bị bạo phát sức mạnh sớm. Bạo phát sau khi, bọn họ nửa phần sau toàn bộ tiết tấu đều rối loạn tiết tấu một loạn. Hô hấp dồn dập, bước tiến ngổn ngang kết quả sự bi thảm. Có thể tưởng tượng được có điều là thời gian nháy mắt. Bọn họ liền bị rất xa kéo dài khoảng cách chờ đến Trần Bình vọt tới điểm cuối thời điểm. Này mấy cây với hắn cùng nơi chạy trước còn vượt qua hắn tân sinh. Đã bị Trần Bình lôi mười mấy mét sắp tới 20 mét thành tích vô cùng thê thảm, cái tên này chạy. Trốn thật nhanh, chẳng trách sẽ bị trường học của chúng ta đặc tuyển, ta đã nói rồi. Chúng ta xây đô cao trung làm sao có khả năng thật sự chiêu rác rưởi. Xung quanh tuyển thủ theo xì xào bàn tán chỉ là trong lúc vô tình. Khẩu khí của bọn họ tất cả đều thay đổi, một đám ngu xuẩn. Sawamura Eizun không để ý đến chạy thứ nhất Trần Bình. Trái lại là đưa ánh mắt đặt ở còn lại bốn người kia trên người lại bị đối thủ cho dẫn theo tiết tấu. Cũng không biết những người này là thật sự xuẩn, vẫn là nhất thời kích động người bình thường cảm giác tới nói. Một cự ly 100 mét, khẳng định là toàn lực nỗ lực đến cùng nhưng chân chính trải qua huấn luyện tuyển thủ khẳng định. Biết như vậy một cái quy luật, vậy thì là dù cho là ở 100 mét chạy cự ly ngắn bên trong. Cũng là cần phải để ý tiết tấu nếu như tiết tấu đem khống không được. Thành tích của ngươi rất khả năng khó coi trải qua hệ thống rèn luyện tuyển thủ. Có thể ở càng thời gian ngắn ngủi bên trong. Đem tốc độ của chính mình tiêu thăng đến cực hạn nhưng là muốn để cho mình duy trì cực hạn tốc độ. Chạy xong này 100 mét nhưng cũng không dễ dàng bình thường chạy đến 60. 70 mét sau khi nhất định sẽ xuất hiện không đủ lực tình huống cũng chính là không có biện pháp lại thêm tốc vì. Lẽ đó chạy 100 mét thời điểm vừa bắt đầu vọt tới trước nhất không hẳn chính là mạnh nhất phải trải qua không ngừng huấn luyện. Điều chỉnh mình tiết tấu mới có thể. Trần Bình là cái điển hình người ngoài nghề. Hắn cũng là điển hình người ngoài nghề chạy pháp, nhưng là cái khác mấy cái đều là trải qua hệ thống huấn luyện tuyển thủ. Dĩ nhiên sẽ bị một người mang tiết tấu thực sự là khó có thể tưởng tượng có điều nói đi nói lại. Tiểu tử này vẫn đúng là nhanh nha. Có thể đem mấy cái trải qua huấn luyện tuyển thủ tiết tấu mang loạn. Này có thể tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được, thành tích của bọn họ là bao nhiêu, Sawamura quay đầu hỏi phụ trách ghi chép viên cái kia. Ghi chép viên một mặt táo bón vẻ mặt, làm sao? Khả năng là ta vừa nãy không cẩn thận sớm ấn tới. Sawamura Aizun từ ghi chép viên trong tay đem đồng hồ báo giây lấy tới. Sau đó nhìn mặt trên ghi chép, cũng có chốc lát thất thần 10 giây 95. Hẳn là sai lầm rồi, tay bấm biểu. Chính là điểm ấy nhi không tốt, nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện sai lầm còn lại mấy cái đây. Hắn lại lật qua lật lại còn lại 4 người ghi chép 12 giây 89. 12 giây 93. 13 giây 21. 13 giây 30. Hiển nhiên này 4 cái gia hỏa đều bị mang tiết tấu. Hơn nữa mang tiết tấu mang rất đáng sợ, toàn thể thành tích đều không phải rất lý tưởng, lấy trăm mét chạy cự ly ngắn để tính, có thể chạy vào 13 giây liền tuyệt đối có thể bắt mãn phân thuộc về phi thường ưu tú thành tích. Đừng nói là vừa thăng lên cao trung học sinh, coi như là lớp 12 học sinh, khủng sợ cũng có rất nhiều người là không làm được đến mức này. Những người này có thể bắt thành tích như vậy, không thể nói thân thể của bọn họ tố chất không tốt, chỉ có điều lấy xây đô cao trung chiêu sinh tiêu chuẩn, chỉ là bình thường tốt không thể được, cần chân chính ưu tú mới có thể. Liền trước kiểm tra đến xem, chạy không tiến vào 12 giây 5 là rất khó thành, vì là chính thức thành viên đương nhiên cũng không phải nói ngươi chạy không tiến vào 12 giây 5 liền nhất định không được. Bởi vì kiểm tra cũng không phải chỉ là này một hạng, nhưng tổng thể điểm bình quân gần như chính là trình độ này, đem cái kia mấy cái ngu ngốc triệu tập lên, để bọn họ chạy nữa một lần đi. Trần Bình thành tích rất xuất sắc, liền Sawamura cái nhìn của chính mình, hắn nên cũng là chạy vào 12 giây thuộc về tốc độ phi thường kinh người. Cái khác mấy cái ngu ngốc thực lực xem ra cũng khá, ít nhất chạy cái bình thường check lên thành tích là không thành vấn đề, có thể bị Trần Bình một vùng tiết tấu. Mấy tên này tất cả đều phế bỏ căn cứ, không thể để lộ rớt một nhân tài nguyên tắc. Sawamura Izun lại cho bọn hắn một cơ hội, chạy nữa một lần. Nghe được mệnh lệnh này thời điểm, Trần Bình biểu thị 10 phân không hiểu, tuy rằng vừa hắn sai lầm rồi, nhưng nên cũng hợp lệ chứ. Coi như hắn chạy không phải số 1, ít nhất ở hết thảy tân sinh bên trong thành tích ít nhất cũng có thể đứng vào trước tam tài đúng. Tại sao còn muốn cho hắn chạy nữa một lần đây? Vừa ghi chép viên sai lầm rồi, một lần nữa tới một lần. Sawamura Aizun dùng tay chỉ trong tay đồng hồ báo giây, sau đó ra hiệu Trần Bình ở chạy một lần. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, nhưng Trần Bình rất nhanh sẽ rõ ràng Sawamura Aizun ý tứ. Người học trưởng này thật là một người tốt, không chỉ lòng nhiệt tình, hơn nữa thật giống có thể đọc hiểu nội tâm của hắn. Như thế một hai đơn giản thủ thế liền có thể làm cho mình rõ ràng hắn là có ý gì. Xem ra thật giống ngôn ngữ không thông, ở ngoại quốc sinh hoạt đến mấy năm như thế. Trần Bình ở trong lúc vô tình vẫn đúng là liền nhìn thấy sự tình bản chất. Sawamura Aizun đại não đương nhiên không có thông minh như vậy, nhưng động tác tay của hắn đúng là đơn giản sáng tỏ điều này, là bởi vì hắn cũng ở tha hương nơi đất khách quê người sinh hoạt đến mấy năm, đầu óc cũng không 10 phân thông minh. Hắn cũng là sinh hoạt 2 năm sau khi mới có thể gập ghềnh chắc trở dùng Anh ngữ cùng người khác giao lưu. Lúc trước thời kỳ hắn dùng lượng lớn thủ thế, làm sao thông qua một cái đơn giản thủ thế làm cho đối phương cấp tốc rõ ràng ý của chính mình. Sawamura Aizun là quen tay làm nhanh, này đều là hắn vô số lần chịu thiệt bị lừa đổi lấy kinh nghiệm quý báu. Nhận được mệnh lệnh sau khi 5 người đang nghỉ ngơi mấy phút sau khi bắt đầu rồi một vòng mới kiểm tra, cho bọn họ ghi chép thời điểm khấu trừ 0,2 giây. Sawamura Aizun cùng bên người ghi chép viên nói rằng liên tục 100 mét kiểm tra đối với tuyển thủ sự chịu đựng cũng là một cái thử thách to lớn. Xem ra một cự ly 100 mét cũng không giống như trường, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa này một khoảng cách tiêu hao liền thiếu liên tục mười mấy giây toàn lực bạo phát. Đối với một cái tuyển thủ, sự chịu đựng cùng thân thể đều là phi thường khiêu chiến thật lớn. Takashima Ray vào lúc này cũng chạy tới. Nàng kỳ quái nhìn Sawamura Aizun hỏi, tại sao lại muốn chạy một lần? Nữ nhân này có thể so với Sawamura Aizun lãnh khốc, có thêm tuy rằng cái kia mấy thằng ngu là gieo gió gặt bão, có thể cái kia cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn. Sawamura Aizun bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó đem trong tay đồng hồ báo giây đưa cho Takashima Ray. Takashima Ray nhìn thấy mặt trên con số. Sau khi, trong nháy mắt, rõ ràng xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất chạy đến điểm cuối Trần Bình. Dĩ nhiên chạy vào 11 giây đây đương nhiên là không thể, nhưng là chuyện như vậy lại không có cách nào dùng miệng nói. Một khi thành tích công bố ra, cái khác 4 cái tuyển thủ e sợ cũng phải nghi vấn đã như thế. Còn không bằng để bọn họ một lần nữa chạy một lần coi như lần thứ nhất. Đã có rất lớn thể lực tiêu hao, nhưng lấy vừa Trần Bình biểu hiện tới nói, hắn nên vẫn có thể bắt không sai thành tích như vậy, những người khác cũng có thể tâm phục khẩu phục. Vậy thì thử một lần nữa đi. Tuy rằng Takashima Ray cùng Sawamura Aizun như thế, đều cho rằng vừa là ghi chép viên ghi chép sai rồi, có điều trong lòng nàng nhưng vẫn có một loại dục và dục dịch ý nghĩ, nếu như đồng hồ báo giây lên vừa cái kia ghi chép, cũng không phải ghi chép viên sai lầm đây. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên tràn ngập chờ mong nhìn về phía Sawamura. Sawamura Aizun hướng về phía Takashima Ray gật gật đầu, cũng không cần Takashima Ray nói cái gì, hắn liền rõ ràng Takashima Ray ý tứ, cái kia Seido cao trung tuyệt đối là không đào được bảo coi. Như là cái này gọi Trần Bình, ở bóng chày lên tí xíu thiên phú đều không có, đơn thuần dựa vào tốc độ của hắn, cũng có thể cho Seido cao trung tranh một cái toàn quốc quán quân trở về. Đương nhiên, người quán quân kia khẳng định không phải Koshien lên, mà là Điền Kinh. Không biết một cái tuyển thủ có thể hay không cùng thời đại biểu hai cái câu lạc bộ tham gia toàn quốc giải thi đấu. Đừng nghĩ, trừ phi chúng ta bị đào thải, không phải vậy hắn là không có thời gian. Đương nhiên, nếu như hắn không thể tiến vào đội một, cái kia lại coi là chuyện khác. Nói tới cái này thời điểm, Takashima Ray một hồi hứng thú phấn lấy Trần Bình triển lộ ra thiên phú tương lai. Hắn có thể hay không trở thành Seido cao trung chủ lực rất khó nói. Thế nhưng năm nay mùa hè thật giống quá chừng chứ. Chỉ là đem người mượn cho Điền Kinh bộ người, để bọn họ nắm một cái toàn quốc quán quân, nghĩ như thế nào đều cảm giác rất thiệt thòi chứ. Đến thời điểm nên làm sao gõ lừa bọn họ đây? Takashima bên trong suy nghĩ bên trong, không biết ở chuyển động gì đó, Sawamura Aizun liếc mắt là đã nhìn ra quyết định của nàng, đem người cho Điền Kinh bộ sau khi, người còn có thể phải quay về sao? Đương nhiên, nói tới cái này thời điểm, Takashima Ray đúng là tự tin vô cùng, còn phản bọn họ không được. Thân là trường học lý sự trưởng con gái, nàng cũng quả thật có như vậy sức lực, nhìn kỹ hắn nói đi. Cái thành tích này 9 phần 10 hẳn là ghi chép sai rồi, đối với runner tới nói cũng chính là một sát na sự tình, nhưng là Trần Bình có thể hay không chạy vào 11 giây cũng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mặc kệ là đối với trường học vẫn là đối với CLB bóng chày đều là phi thường trọng yếu một chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.